Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, Ma Thần Pháo. Thiên Long Điện cùng Tuần Yêu Điện, đều thuộc về Thiên Cung Hành Cung, đã từng Thiên Cung hết thảy có 99 tòa hành cung đại điện. Kinh lịch đại biến về sau, các hành cung đại điện hủy hủy, biến mất, rất nhiều truyền thừa cũng biến mất theo. Thiên Long Điện tại trong Thiên Cung thuộc về mạnh nhất đại điện hành cung một trong. Thuộc về Thiên Long Điện chủ hành cung, Thiên Long Điện chủ bản nhân càng là Thiên Cung chiến lược mạnh nhất đại biểu một trong. Thuộc về bá chủ cấp bậc cường giả, mạnh như thế người đều đã vẫn lạc. Hắn hành cung cũng không biết mất tích ở nơi nào. Bây giờ Thiên Long Điện lại xuất hiện, đã có người thu được một chút tin tức, sẽ cướp đoạt Thiên Long Điện cơ duyên. Tưởng Bình sớm từ Hạo Nhân trong miệng biết được tin tức này. Đáng tiếc một mình hắn không cách nào tùy tiện thu hoạch được Thiên Long Điện truyền thừa. Không thể không cùng Dương Vũ hợp tác. Đã từng, Tưởng Bình chính là may mắn đạt được Tam Thanh Điện truyền thừa mới có thể có được như thế sức chiến đấu. Nếu như lại thu hoạch được Thiên Long Điện truyền thừa, hắn có nắm chắc tiến thêm một bước, tương lai đặt chân thông thiên cấp cảnh về sau, cũng có thể trở thành cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Dương Vũ trầm giọng nói, Thiên Long Điện vị trí hung hiểm vô cùng, ta cảm thấy hiện tại không nên tiến đến cướp đoạt nơi đó truyền thừa. Hạo Nhân sớm đem Thiên Long Điện vị trí nói cho Dương Vũ. Dương Vũ không có lập tức khởi hành tiến về, đều bởi vì Thiên Long Điện ở vào cấm địa Long Môn Thạch Quật bên trong. Long Môn Thạch Quật thế nhưng là siêu phàm giới chứ danh một chỗ hung địa. Tiến vào bên trong cửu tử nhất sinh, có người truyền thuyết nơi đó đã từng là Long tộc địa bàn. Nhập Long Môn, thành chân Long, cũng có người truyền thuyết nơi đó là thông hướng thần giới lối vào. Bước vào trong đó về sau, sẽ bị truyền tống đến thần giới, hoặc là hư không không gian không cách nào lại trở về. Mặc kệ loại kia truyền thuyết, cũng không phải người bình thường chọc nổi. Đây cũng là Dương Vũ không có lập tức tiến về Long Môn tảng đá quật đem Thiên Long Điện đoạt tới. Nguyên nhân, đây chính là Thiên Long Điện, nghe đồn có Thiên Long Chân Kinh còn sót lại ở nơi đó. Còn có Thiên Long Điện rất nhiều truyền thừa, chẳng lẽ cứ tính như thế? Tưởng Bình bôi qua vẻ không cam lòng đạo, dừng một chút hắn còn nói, ngươi nếu là không dám đi, ta một người đi, Long Môn Thạch Quật chỗ kia đi đó là một con đường chết. Ta không ngăn cản ngươi, Dương Vũ buông tay nói, vậy ngươi đem Thiên Long lệnh cho ta? Tưởng Bình bôi qua vẻ mong đợi chi sắc nói, Thiên Long lệnh sớm đã rơi vào Dương Vũ trong tay. Đây mới là Tưởng Bình cam nguyện ở chỗ này chờ đợi nguyên nhân. Có Thiên Long lệnh, nhất định có thể thuận lợi tiến vào Thiên Long Điện. An toàn tuyệt đối không là vấn đề. Chỉ bất quá Thiên Long lệnh cũng không phải là chỉ có một khối, mà là hết thảy có ba khối. Tụ tập đầy đủ ba khối Thiên Long lệnh về sau, mới có thể mở ra Thiên Long Điện. Thế lực khác đã thu được khác hai khối Thiên Long lệnh. Chỉ cần lại thêm Dương Vũ cái này một khối, mở ra Thiên Long Điện là đủ. Dương Vũ lắc đầu nói, không có thương lượng, người hảo hảo đi theo ta đi. Chờ ngày nào ta chuẩn bị sẵn sàng, ta tất nhiên sẽ tiến về Thiên Long Điện một chuyến. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đi. Đâu, Thiên Long Điện tất nhiên sẽ trở về Thiên Cung. Vậy ta liền đợi đến. Dương Vũ cùng Tưởng Bình hàn huyên vài câu, xác định Tưởng Bình nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn về sau. Hắn cũng tùy ý đối phương chữa thương, nếu như đối phương muốn ly khai, hắn cũng không còn cản, dù sao bọn hắn vẫn là sư huynh đệ, tình này phần là không giả. Đồng thời đối phương muốn tiến về Thiên Long Điện, không có đạt tới mục tiêu trước đó, chắc chắn sẽ không cứ thế mà đi. Đồng thời, hắn từ Tưởng Bình trong miệng biết được Hạo Nhân cùng Niếp Niếp cũng không trở về đến Thiên Cung đến. không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn còn muốn mượn hắn sư tôn thực lực trấn nhiếp Tử Tiêu Điện người đâu. Hạo Nhân không ở nơi này, Dương Vũ liền dự định rời đi. Tưởng Bình mau nói, sư huynh ngươi cùng ta tới đây một chút. Dương Vũ hiếu kỳ, đi theo Tưởng Bình mà đi. Lượng đối phương cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì. Rất nhanh, Dương Vũ cùng Tưởng Bình đi tới một chỗ phá hư hành cung trước đó. Tưởng Bình xóa đi một chút che giấu chi vật, lộ ra tương đương trấn nhiếp lòng người chi vật. Dương Vũ hoảng sợ nói, cái này, đây chẳng lẽ là ma thần pháo? Trước mắt là một tôn cực kỳ ma huyễn đại pháo. Thân pháo dựng thẳng từng cây dữ tợn sừng nhọn. Họng pháo như là hắc động có thể thôn phệ hết thảy khí cơ. Cũng có thể bộc phát sức mạnh vô cùng vô tận. Pháo đỡ thì là từ thần cấp vật liệu chế tạo thành. Tạo hình cực kỳ uy vũ. Tưởng Bình liên tục gật đầu nói. Không sai, chính là ma thần pháo. Cũng là thiên cung đã từng đáng sợ nhất trấn cung chi bảo. Lần trước, Dương Vũ tiến đến thiên cung, cũng không có chân chính tìm kiếm nơi này còn có cái gì truyền thừa lưu lại. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt phân biệt đạt được một chút chỗ tốt về sau liền rời đi. Ai nghĩ đến thiên cung còn để lại như thế một tôn đáng sợ đại gia hỏa. Ma thần pháo không chỉ có là lợi dụng vật liệu chế tạo thành, còn có các loại trận pháp tổ hợp mà thành, chỉ cần xung nhập đầy đủ ma hạch lực lượng. Liền có thể bộc phát hủy diệt thần minh công kích. Đã từng chế tạo ra 8 môn ma thần pháo, mà ở chỗ này ma thần pháo chỉ còn lại một môn. Hơn nữa nhìn hình dạng của nó tựa hồ cũng xảy ra chút vấn đề. Nếu không Tưởng Bình sẽ không đưa nó còn lưu tại nơi này đâu. Dương Vũ chạm đến lấy ma thần pháo khẽ thở dài. Chiến tranh lợi khí a. Vâng, đáng tiếc trận pháp đã hủy đi. Muốn khôi phục lại nhất định phải tìm kiếm thần trận sư mới phải làm đến. Sư đệ không có bản lãnh đi tìm thần trận sư, liền chờ sư huynh đi làm chuyện này. Tưởng Bình nói, hắn ở trong lòng than nhẹ. Tiện nghi Dương Vũ, hy vọng hắn thật có thể đưa nó chữa trị tới. Tương lai lại lừa gạt đến dùng một chút. Như thế hủy diệt chi vật, vẫn là không cho nó khôi phục vi diệu. Dương Vũ trầm giọng nói, ma thần pháo uy lực đáng sợ, rót vào lực lượng càng nhiều, đánh ra uy lực càng cường đại, một pháo không chỉ có thể oanh sát thông thiên cường giả, cũng có thể xóa bỏ một mảnh địa vực sinh linh, có hại thiên hòa, sư huynh, chúng ta chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, đối phó một chút thiên mệnh làm khó sự tình. Hoặc là tại tự vệ thời điểm có thể trấn nhiếp địch nhân dùng như vậy đủ rồi. Cũng không phải dùng nó hủy diệt thiên địa. Tưởng Bình nói, tại hắn vừa nói xong. Dương Vũ nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, đưa nó mang về Dương gia. Nhìn về sau hình gia còn dám hay không xâm phạm. Ấy, sư huynh, đây là thiên cung chi vật. Tưởng Bình nhắc nhở nói, thiên cung chi vật chính là ta chi vật. Ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào? Còn muốn ngươi dạy ta sao? Dương Vũ trừng mắt liếc Tưởng Bình nói. Tưởng Bình trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn bắt đầu hối hận đem môn này ma thần pháo tồn tại nói cho Dương Vũ biết. Dương Vũ chuẩn bị đem cái này ma thần pháo cho thu lại. Phát hiện cũng không thể dễ dàng như thế. Ma thần pháo bị lực lượng giam cầm tại địa phương này bên trong. Cũng không đủ lực lượng không cách nào rời đi nó. Đây cũng là Tưởng Bình một mực đem nó lưu tại nơi này nguyên nhân. Lớn, lớn, lớn, Dương Vũ quát tháo một tiếng. Hình thể càng không ngừng biến lớn. Đạt đến trăm trượng về sau. Nhất cử đem ma thần pháo bế lên. Tưởng Bình trừng lớn nhà mắt nhìn xem một màn này kinh hô. Cái này, gia hỏa này là cự nhân tộc sao? Đường Dương Vũ giơ lên ma thần pháo về sau, rốt cục có thể đưa nó rời vào càn khôn không gian đi. Tốt, như thế hủy diệt chi vật tạm thời giao cho ta đến đảm bảo. Tuyệt đối không thể để nó nguy hại nhân gian. Dương Vũ quang minh lẫm liệt nói, Tưởng Bình trong nháy mắt muốn thổ huyết, rõ ràng mới vừa nói muốn cầm trở về đặt ở Dương gia. Hiện tại còn nói đến như thế đường hoàng, thật sự là một cái ngụy quân tử a. Sau đó, Dương Vũ hướng phía cái khác tàn phá đại điện đi tới. Hắn dự định hào hào đi dạo, nhìn thiên cung đến cùng có cái gì truyền thừa lưu lại. Rất nhanh, hắn đi ngang qua một chỗ cung điện, nơi đó có rủ xuống trận pháp, tản ra trận trận nhộn nhạo quang mang. Ai bước vào trong đó tất bị trận pháp rào sát. Tưởng Bình giải thích, đây là ngũ hành diệt sát trận. Vào trận người giết, nhất định phải là nghiên cứu trận pháp chi đạo người, mới có thể thu hoạch được nơi này truyền thừa. Dương Vũ không có miễn cưỡng tiến vào bên trong. Một hồi lâu sau thấy được một mặt đồng trên tường lạc ấn lấy từng cái đại thủ ấn. Mỗi một dấu tay đều lạc ẩn chứa không hiểu vĩ lực. Đường Dương Vũ nhìn thứ nhất mắt, liền có kinh khủng trưởng lực hướng phía hắn đối diện đập đi qua. Dương Vũ trước tiên kịp phản ứng, cũng là đối nó đánh ra một quyền. Dương Vũ một quyền này cái tay kia ấn lực lượng cho đánh nổ. Nhưng là thân thể của hắn cũng bị chấn động đến liền lùi lại 10 trượng. Tưởng Bình lại một lần nữa giật mình, gia hỏa này thật sự là biến thái. Ta lần thứ nhất đối mặt bia đá thủ ấn thời điểm đều bị đánh thổ huyết. Dương Vũ nhìn chăm chú tay kia ấn, phảng phất nhìn thấy có thông thiên cường giả liên tục xuất trường. Trường lực chi uy vô cùng kinh khủng, đủ để khai thiên liệt địa. Đến nơi này về sau, Dương Vũ minh bạch thiên cung một chút truyền thừa vẫn còn. Chỉ bất quá không phải lợi dụng văn tự truyền thừa xuống, mà là lạc ấn dụng tâm trí chi lực, chỉ có thừa nhận được ý chí chi lực người mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Đến nơi đây về sau, Dương Vũ không có ý định tiếp tục đi tới đích. Bây giờ hắn có truyền thừa không ít, Dương gia tiên tổ ý chí truyền thừa cùng huyết mạch truyền thừa liền đầy đủ hắn tiêu hóa. Mặt khác, hắn sư tôn cũng cho hắn truyền thánh cảnh cùng ngọc nguyệt cảnh giới truyền thừa. Chỉ cần hắn tiêu hóa xong tất, cũng đủ để trèo trông hắn trở nên càng cường đại. Nếu là hắn lại từng cái lĩnh ngộ những này chiến kỹ truyền thừa, còn cần phí không ít thời gian đâu. Chờ không xuống tới về sau, lại đến nhìn một chút nơi này truyền thừa đi. Dương Vũ quả quyết rời đi, Tưởng Bình cũng không có ở lại. Hắn có được Tam Thanh Điện truyền thừa, đối với khác truyền thừa cũng chỉ là mang tính lựa chọn tu hành, cũng không có hết thảy tu luyện. Tham thì thâm, đạo lý hắn cũng hiểu. Dương Vũ cùng Tưởng Bình sau khi đi ra, Dương Vũ không có đem Lôi Kiếp Vân triệu hoán đi ra, mà là lấy ra 4 dao chiến xa. Cái này 4 dao là thạch hình giao long, chỉ cần đặt vào thánh thạch về sau liền có thể phi hành. Đây là một chiếc chiến xa cổ xưa, cũng thuộc về thiên cung truyền thừa. Tưởng Bình nhìn thấy cái này 4 dao chiến xa về sau, hai mắt tỏa sáng, cái này chiến xa thật sự là quá tuyệt vời, quả thực là tán gái thần khí a. Hắn không khách khí chút nào nhảy vào trong chiến xa, muốn cùng Dương Vũ cũng ngồi, ai biết bị Dương Vũ một cước đạp lái đi nói. Đi khống chế chiến xa, không có điểm tôn ti, cái này còn muốn làm sao khống chế? Tưởng Bình không hiểu hỏi, cái này thạch giao long cũng muốn người khống chế mới tốt nhìn. Nếu không ở đâu ra phô trương? Dương Vũ lý trực khí tráng nói. Tưởng Bình bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, từ hắn xuất đạo đến nay cái nào nhận qua dạng này khí? Nếu không phải đánh không lại Dương Vũ, hận không thể tại Dương Vũ trên mặt dẫm lên một cước. Thế mà để hắn đường đường phong lưu công tử xung làm phô trương, thật sự cho rằng hắn là người hầu a? Vì Thiên Long Điện, ta nhịn, ta nhịn. Tưởng Bình hít sâu thầm nghĩ một tiếng, nhảy tới trong đó một đầu thạch giao bên trên, nói với Dương Vũ, sư huynh ngươi còn không để vào thánh thạch chờ đến khi nào? Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi là sa phu,